Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Hoàng Cung Mật Thất. Thẩm Thành Bình lui ra sau khi, bên này Hoàng Dược Sư cầm trong tay Tiêu Ngọc, thần ngưng khí định, xoay tròn như vòng hóa xuất thiên bách kiếm ảnh, phản cháo Mạnh Tuyết Tình quanh thân. Mạnh Tuyết Tình thân hình đại vi lẽ thường đột nhiên lăng không xoay chuyển. Cầm kiếm bát bên trong trăm nghìn kiếm ảnh một trong, vừa vặn là Hoàng Dược Sư Tiêu Ngọc bản thể, theo keng vài tiếng vang lên giòn giã, sau đó mượn lực người nhẹ nhàng trở ra, Hoàng Dược Sư trước người kiếm ảnh lại thịnh ba điểm, dưới chân Na Di, kiếm trong tay chiêu liên miên, kiếm khí ngang dọc, như ngàn vạn chuôi lợi kiếm đồng loạt công ra, nhưng mơ hồ phủ kín Mạnh Tuyết Tình, nhưng Mạnh Tuyết Tình thân pháp nhanh chóng. Ở như vậy dày đặc nhanh chóng thế tiến công dưới, vẫn cứ có thể thoát thân mà ra, tiện đà thân hình điện thiềm, trong nháy mắt lắc mình đến Hoàng Dược Sư bên cạnh người. Bảo kiếm xẹt qua quỷ dị đường vòng cung, mơ hồ đem Hoàng Dược Sư quanh thân yếu huyệt bao phủ ở bên trong. Đang quan chiến chư trong mắt người, Mạnh Tuyết Tình bóng người tầng tầng, hư thực bất định, như thân hóa mấy người. Vòng quanh Hoàng Dược Sư bao quanh vây công, đồng loạt tiến vào chiêu, mà Hoàng Dược Sư thân hình xoay tròn Na Di liên tục. Cánh tay vung vẩy mang ra từng cái huyễn ảnh. Trường kiếm hóa ra vô cùng kiếm ảnh kiếm khí, thậm chí cuối cùng quanh thân vài thước bên trong tất cả đều là như hư tự thực phản kích kiếm khí. Mấy tự cả người mọc đầy lợi kiếm con nhím, Thẩm Thành Bình phía bên ngoài xem trận chiến. Biết Hoàng Dược Sư cũng là lấy công lực hình thành vô số kiếm khí. Chống đối Mạnh Tuyết Tình thế tiến công. Mạnh Tuyết Tình khinh công quá mạnh. Có thể nói Mạnh Tuyết Tình to lớn nhất khó giải chỗ chính là cái kia một thân yêu mỹ nhưng lại khó giải khinh công. Hai người trằn trọc đánh nhau. Trong nháy mắt liền quá hơn trăm chiêu. Lần thứ hai rời ra Mạnh Tuyết Tình một cái trường kiếm. Hoàng Dược Sư thuận thế phản kích. Trên Tiêu Ngọc chân khí phun ra nuốt vào, trực kích Mạnh Tuyết Tình eo, mãnh liệt tàn nhẫn. Mạnh Tuyết Tình làm như sớm có dự liệu, thân hình tự nhuyễn xà giống như vòng quanh sau lưng ngựa người nhẹ nhàng lùi lại. Hoàng Dược Sư trường kiếm xẹt qua mã cảnh, sau đó nhưng chưa công kích lần nữa, trái lại tại chỗ đứng lại, mà Mạnh Tuyết Tình ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình, lại đảo qua súng lại tới được đại quân, ánh mắt lấp lóe chốc lát. Nói tiếp, không nghĩ tới hôm nay dĩ nhiên nhìn thấy hai cái tiên thiên cao thủ. Thôi, coi như ngươi hoàn nhan khang mệnh không nên tuyệt. Hôm nay Lý Thị làm vong. Chỉ là ngươi cũng đừng tới tìm ta La Thiên Tiên Cung phiền phức. Bằng không hai người kia cũng không thể ngày ngày hộ ngươi chu toàn. Nói xong liền lắc người một cái chui vào chu vi trong quân đội. Ở hỗn loạn thời khắc mấy cái lên xuống biến mất không còn tăm hơi. Chờ nhìn thấy Mạnh Tuyết Tình rời đi, Thẩm Thành Bình cùng Hoàng Dược Sư hai người đều là thở dài một cái. Mạnh Tuyết Tình không đơn thuần là công lực cao hơn hai người một đường. Trọng yếu chính là cái kia khinh công thực sự là lợi hại. Không chỉ xảo diệu cực kỳ, tốc độ cũng là cực nhanh. Trước kia Thẩm Thành Bình tự phụ khinh công tuyệt diệu, hiện tại cũng ở Mạnh Tuyết Tình trước mặt ăn một cái thiệt thôi. Nhìn nàng triển khai. Chẳng lẽ chính là Lăng Ba Vi Bộ sao? Quả nhiên rất có một ít cửa ngõ. Cảm giác tuổi tác của hắn cũng không lớn. Thậm chí còn không có vượt qua ta. Có thể nàng làm sao gặp cái tuổi này liền có công lực như vậy? Ta nhưng là sống lại người. Lại có thần châu tăng thêm tốc độ tu luyện. Cái kia Mạnh Tuyết Tình thì lại làm sao nắm giữ như thế cường công lực? Chẳng lẽ nàng tu luyện chính là Bắc Minh Thần Công? Chỉ là ta nhưng không có cảm giác đã có chân khí bị hút đi à. Quên đi, bất kể như thế nào. Cuối cùng kết luận chính là cái kia La Thiên Tiên Cung có phái Tiêu Dao truyền thừa. Nhưng là có cao thủ như vậy tọa trấn. Muốn phải lấy được La Thiên Tiên Cung truyền thừa xuống phái Tiêu Dao võ công cũng không có đơn. Giản như vậy, ta vẫn là xem trước một chút Tây Hạ trong Hoàng Cung có hay không phái Tiêu Dao võ công lưu giữ. Càng thêm thực sự một ít, Thẩm Thành Bình thầm nghĩ, ở võ công tiến thêm một bước trước, hắn tình nguyện phí chút thần ở Tây Hạ trong Hoàng Cung. Cũng không muốn lại trực tiếp đối đầu Mạnh Tuyết Tình. Thẩm ca ca, Bình ca, vào lúc này. Dung Nhi cùng Mạc Sầu hai người liền vội vàng tiến lên kiểm tra Thẩm Thành Bình là có bị thương hay không. Thẩm Thành Bình vừa mới cũng chỉ là chân khí tiêu hao quá lớn, ngược lại cũng không bị thương. Có điều mắt thấy hai cô bé đều kiên trì, liền chỉ có thể tùy ý các nàng kiểm tra. Bất đắc dĩ Thẩm Thành Bình ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Hoàng Dược Sư sắc mặt không quen nhìn mình, trong lòng không khỏi góc đần một hồi. Trong lòng biết nữ nhi này khống sợ là không nhịn được đố kỵ. Ở một đời trước tiếu ngạo thế giới thời điểm, Thẩm Thành Bình cũng từng có cái cảm giác này. Chính mình nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn một đứa con gái, kết quả cuối cùng liền thành người khác. Loại cảm giác đó để hắn thấy thế nào đều xem cái kia con rể không hợp mắt. Mặc dù là đối phương là ít có thiếu niên anh tài, đối với con gái rất tốt cũng giống như vậy. Lúc này đối mặt Hoàng Dược Sư sắc mặt, hắn cũng chỉ có thể trong lòng lại cười khổ một tiếng. Khạc tương đương Hoàng lão ca, mặc kệ như thế nào, chúng ta có phải là đi Tây Hạ Hoàng cung nhìn? Thẩm Thành Bình nghĩ cách dẫn ra đề tài nói. Đi thôi. Hoàng Dược Sư trực tiếp sải bước vừa mới kỵ mã, trả lời một câu, trước tiên hướng về Hoàng cung mà đi. Thẩm Thành Bình vội vã cũng lôi kéo hai cô bé lên ngựa theo ở phía sau. Đi, nhìn thấy Thẩm Thành Bình đi trước, Dương Khang cũng liền bận bịu đi theo. Liền như vậy, không lâu lắm, mọi người liền đồng thời đi tới Hoàng cung cửa lớn trước. Tình huống bây giờ thế nào rồi? Dương Khang trực tiếp hỏi trông coi cửa cung một cái thiên tướng nói. Khởi bẩm đại soái, bây giờ Hoàng cung đã bị đánh hạ. Chỉ là Lý thị hoàng đế còn không có tìm được. Hiện tại Triệu tướng quân chính đang dẫn người ở trong hoàng cung. Được rồi, thông báo một hồi Triệu Vũ. Không cần lại, đều cho ta canh gác thật hoàng cung các môn. Không phải ta bản thân hoặc là không có ta truyền lệnh, không cho phép ra vào. Đồng thời đem hết thảy cung nữ thái giám tập trung cùng nhau thẩm vấn, nhìn có thể hay không tìm tới Lý thị hoàng đế tam tích. Sau khi phân phó xong, Dương Khang đối với Thẩm Thành Bình nói, Thẩm sư thúc, trên tay ngươi có ta yêu, vào cung bên trong kiểm tra, không có ai gặp ngăn cản, sư thúc muốn tìm cái gì đều có thể lấy tùy ý, được. Người trước tiên bận bịu quân vụ, Hoàng lão ca, chúng ta đi thôi, Thẩm Thành Bình nói, dễ dàng cho Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung cùng Mạc Sầu bốn người tiến vào trong Hoàng cung. Thẳng đến Thanh Phượng Các, người tập võ tiến vào tiên thiên sau khi, tâm tư thông suốt nhạy bén, đối với trí nhớ lúc trước cũng thì càng thêm rõ ràng. Bởi vậy nhớ tới Thiên Long Bát Bộ Nguyên bên trong ghi chép, Tây Hạ công chúa chọn rể thời điểm, vừa bắt đầu là ở Thanh Phượng Các bên trong, sau đó thông qua cơ quan mới đến có khắc phái Tiêu Dao võ công vách đá mật thất. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình vừa bắt đầu mục tiêu chính là Thanh Phượng Các. Tiến vào Thanh Phượng Các bên trong, bốn người siêu tầm một phen, liền tìm tới một cái đường nối thật dài, dọc theo đường nối tiến vào, cuối cùng liền nhìn thấy hai phiến đóng chặt cửa đá lớn. Thẩm nghĩ Thiên Long Bát Bộ Nguyên bên trong miêu tả, này cửa đá dày vượt qua một thước, kiên cố dị thường, Thẩm Thành Bình nói, nên chính là chỗ này, ngoại trừ này đạo cửa đá, nên còn có vài đạo. Trước tiên tìm một hồi chu vi có hay không cơ quan. Nếu như có thể trực tiếp mở ra tốt nhất. Hoàng lão ca, này có thể phải xem ngươi rồi. Bình thường như vậy cửa đá, ở hai bên đều sẽ bố trí cơ quan, phòng ngừa này cửa đá đóng lại, từ bên ngoài không cách nào mở ra, hoặc là bị vây chết ở bên trong. Các ngươi ở xung quanh tìm một hồi, nhìn có hay không dị thường gì chỗ, hoặc là đặc thù trang trí. Có thể chính là thạch cửa mở ra cơ quan. Đối với cơ quan thuật số, Hoàng Dược Sư so với Thẩm Thành Bình còn muốn tinh thông nhiều lắm. Hắn nhìn một chút cửa đá liền phân phó nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.